Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, so thanh linh ngọc thứ càng tốt. Chương 286, so thanh linh ngọc thứ càng tốt, các hạ tay này. Không khỏi kéo dài quá dài a. Ngô Hộ Pháp ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào từ trên trời giáng xuống Diệp Chân. Dư quang đảo qua trên mặt đất vết kiếm, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khỏi cần phải nói, một kiếm chém nát hắn hỏa diễm quyền ấn, chỉ dựa vào chiêu thức ấy liền không đơn giản. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo linh cương như lưu tinh bay ra, làm cho cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách không thể không cho cái kia Lưu Bá nhường đường. Trên người nhiều chỗ bị thương, Lưu Bá lập tức như gió lốc tới, đỡ dậy bởi vì kinh sợ ngã xuống đất thiếu chủ Ngọc Ninh. Liền vết máu ở khóe miệng đều không lo được lau. Thiếu chủ, ngươi như thế nào đây? Lưu Bá, ta không sao. Thế nhưng là Chu Thúc hắn. Ai? Lưu Bá thương tiếc một tiếng, nâng dậy Ngọc Ninh về sau, mang theo Ngọc Ninh cùng một chỗ hướng về Diệp Chân hành lễ nói. Đa tạ vị đại hiệp này xuất thủ cứu giúp. Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía Ngô Hộ Pháp. Các ngươi là chính mình cút, hay là để ta ra tay? Cuồng vọng, móa, một cái hóa linh cảnh nhất trọng gia hỏa, liền dám kiêu ngạo như vậy. Ta trước, im miệng. Nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách báo nổi thời điểm, Ngô Hộ Pháp nghiêm nghị quát lên, hung lệ kia bộ dáng, sợ đến nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách thần sắc biến đổi. Có chút thưa dạ, Ngô Hộ Pháp, gia hồn này mới hóa linh cảnh nhất trọng tu vi. Làm gì, người biết cái gì? Các hạ, đây là chúng ta Ngọc gia gia sự, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Sau đó, nhất định có một phần tâm ý đưa lên. Ngô Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không gì khác, Diệp Chân quá trẻ tuổi, nhìn tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Một cái 20 tuổi không được hóa linh cảnh võ giả là khái niệm gì? Tuyệt đối là thiên tài, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn những này hóa linh cảnh võ giả có thể so bì. Võ giả bên trong, đại đa số dưới tình huống giống nhau tu vi, tuổi càng nhỏ càng lợi hại. Đây là một cái rất quỷ dị, nhưng lại rất bình thường hiện tượng. Tuổi còn trẻ liền có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Có mấy loại tình huống, một là thiên phú huyết mạch kinh người, nhưng ngoại trừ thiên phú huyết mạch kinh người còn chưa đủ. Vẫn phải có cao minh công pháp võ kỹ, minh sư chỉ đạo, lượng lớn tài nguyên tu luyện, những thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Thường thường loại tình huống này, trẻ tuổi võ giả học được đều là đồng cấp võ giả bên trong đứng đầu nhất. Có tài nguyên cũng là ưu đãi nhất, nhưng là, hắn Ngô Hộ Pháp bọn hắn loại khổ này chịu đi ra hóa linh cảnh võ giả. Lại khác biệt, lúc tuổi còn trẻ, hóa linh vô vọng, đã mất đi tông môn hoặc là gia tộc ủng hộ về sau, sông sáo thiên hạ, mấy chục năm về sau, hậu tích bạc phát, lại dựa vào mấy phần vận khí, miễn cưỡng bước vào hóa linh cảnh, nhưng là cùng ngang nhau cảnh giới có tông môn ủng hộ tuổi trẻ võ giả mà nói. Vô luận là công pháp, võ kỹ hay là trang bị, đều kém xa, giống như Lưu Hộ Pháp chính mình. Đau khổ nhịn đến 40 tuổi mới bước vào hóa linh cảnh, vừa khổ nhịn hơn 10 năm, tu vi chậm rãi đề cao, đụng đại vận phía dưới mới thu được một môn địa giai trung phẩm võ kỹ, thành hắn sống yên phận tiền vốn. Nhưng là cùng tông môn đệ tử so với còn kém xa. Hơn một năm trước, hắn cùng với một vị huyễn thần tông hóa linh cảnh tam trọng đệ tử giao thủ, đối phương tùy tiện liền lộ ra nhiều dạng địa giai trung phẩm võ kỹ, nhẹ nhõm đánh bại hắn. Từ lúc vậy sau này, Ngô Hộ Pháp liền lưu thêm một cái tâm nhãn, đụng phải tuổi trẻ mà cường đại võ giả, có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc. Xem ra, các ngươi vẫn là không có nghe rõ lời của ta. Diệp Chân nhẹ nhàng than tiếc một tiếng. Ta cho các ngươi 3 hơi thời gian. Cút, hoặc là chết. Các hạ, làm người lưu một đường. Không nên quá hung hăng càn quấy. Ngươi chớ cho rằng, chúng ta sợ ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Vốn cũng không phẫn nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách phát ra một tiếng gầm lên. Trường đao dương lên, rút đao liền chảm, dài mấy chục mét đao cương. Bổ đến không khí bay phất phới. Giết, cơ hồ là đồng thời. Thương lượng vô vọng Ngô Hộ Pháp nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm trưởng ấn như là quỷ hỏa phiêu hướng Diệp Chân. Hai gã khác Ngô Hộ Pháp đồng lõa. Cũng tại đồng thời nhào thân giết đến tận. Thiếu chủ, ngươi đi mau. Ta cùng với vị đại hiệp này ngăn chặn tên gia hỏa này. Ngươi nhanh, ngay tại thúc dục Ngọc Ninh rời đi Lưu Bá Thần sắc đột nhiên ngẩn người. Chỉ thấy một đạo như cơn lốc kiếm quang phảng phất bánh xe lăn qua về sau. Cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách đao cương ngay lập tức chôn vùi không nói. Trường đao trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người càng là trong nháy mắt bị kiếm quang đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Đại hiệp cẩn thận, đột nhiên, nhìn thấy Ngô Hộ Pháp hỏa diễm trưởng ấn in vào thời điểm. Lưu Bá la hét. Diệp Chân lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Tùy ý Ngô Hộ Pháp hỏa diễm trưởng ấn hướng mình phần lưng. Diệp Chân tiện tay một kiếm bổ ra. Một gã khác hóa linh cảnh nhất trọng võ giả. Trực tiếp bị Diệp Chân một kiếm chém giết. Xoẹt xoẹt. Hỏa diễm trưởng ấn mang theo trùng điệp nhiệt độ cao hung hăng ấn đến Diệp Chân phần lưng. Nói cho đúng. Là ấn đến Diệp Chân phần lưng thanh ngọc linh giáp phía trên. Chết đi, Ngô Hộ Pháp khóe miệng. Hiện ra một tia nhe răng cười. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo. Khóe miệng nhe răng cười lập tức cứng đờ. Ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi vô cùng. Phảng phất đã gặp quỷ. Không chỉ có là Ngô Hộ Pháp một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Liền là Lưu Bá ánh mắt. Cũng biến thành kinh ngạc vô cùng. Ngô Hộ Pháp hỏa diễm trưởng ấn. Lúc trước thế nhưng là trực tiếp đốt hủy hóa linh cảnh nhị trọng Chu Hùng am hiểu phòng ngự hộ thể. Linh cương, trực tiếp đốt giết Chu Hùng. Nhưng là hiện tại, hỏa diễm trưởng ấn in lên thanh ngọc linh giáp thời điểm. Hỏa diễm vậy mà trực tiếp dập tắt. Diệp Chân thanh ngọc linh giáp. Đừng nói là vết dạn. Liền một tia gợn sóng cũng không có xuất hiện. Loại tình huống này cũng vượt quá Diệp Chân ngoài ý liệu. Bất quá thoáng qua, Diệp Chân liền hiểu cái này chính giữa huyền ảo Toái Ngọc Chân Kinh bên trong ghi lại. Thanh ngọc linh lực cũng là thuộc tính linh lực, ngoại trừ không chịu ngũ hành linh lực khắc chế bên ngoài, đối hỏa linh lực, thủy linh lực, mộc linh lực đều có nhất định khắc chế chi lực. Hỏa diễm trưởng ấn đụng tới thanh ngọc linh giáp lập tức dập tắt. Hẳn là thanh ngọc linh lực khắc chế hỏa linh lực nguyên nhân. Nhưng là, Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Loại này khắc chế đã vậy còn quá mạnh. Móa, gặp quỷ rồi. Xem chiêu. Kinh hô một tiếng. Ngô Hộ Pháp vậy mà giả thoáng một chiêu. Xoay người bỏ chạy. Hắn không trốn cũng hết cách rồi. Hắn đắc ý hỏa linh lực bị người ta khắc đến xít sao. So đụng tới thủy linh lực còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa, Diệp Chân hai kiếm liền diệt sát đi hai tên hóa linh cảnh võ giả. Người khác không biết, nhưng là nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách chiến lực. Hắn là phi thường rõ ràng. Ngô Hộ Pháp minh bạch, đụng phải biến thái cọng rơm cứng. Còn muốn trốn, tay cầm buông lỏng. Huyền Dương kiếm bồng bềnh tại trước ngực nháy mắt, Diệp Chân mười ngón như xuyên hoa hồ điệp kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Thanh ngọc linh lực tuôn ra, lập tức ngưng kết ra một cái nho nhỏ ấn tỷ. Đi, chấn áp, ánh sáng lóe lên, thanh ngọc ấn liền bay đến Ngô Hộ Pháp đỉnh đầu. Có chút trầm xuống thời khắc, quang hoa đại phóng, phốc, bất ngờ không đề phòng. Ngô Hộ Pháp giống như là bị một tòa núi nhỏ đánh thoáng cái. Cuồng phún một ngụm máu tươi lúc, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. bảo, Thanh Ngọc Ấn giống như là pháo hoa tỏa ra ra. Bên trong nổ tung Thanh Ngọc linh lực, đem không khí chấn động ra một đạo đạo tinh mịn vằn nước. Chính muốn sôi trào, Ngô hộ pháp hộ thể linh cương giống như là canh dội tuyết hòa tan. Nhưng là vậy, tu luyện đến tiểu thành hậu thiên linh thể cứu được hắn một mạng. Thanh Ngọc Ấn nổ tung linh lực đem Ngô hộ pháp phần lưng huyết nhục trùng điệp nổ tung về sau. Liền đã mất đi uy lực. Bất quá, coi như không chết, Ngô hộ pháp cũng theo người chết không sai biệt lắm. Không cần Diệp Chân động thủ, Lưu Bá một bước tiến lên, liền đập nát Ngô hộ pháp đầu. Một gã khác hóa linh cảnh tam trọng võ giả lại là xem thời cơ nhanh hơn. Tại nhanh nhẹn dũng mãnh đao khách bị Diệp Chân một kiếm chém giết về sau, lập tức liền chạy mất dạng. Này sẽ đã thoát ly Diệp Chân tầm mắt. Cái này Thanh Ngọc Ấn uy lực mạnh là đủ mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Một cái Thanh Ngọc Ấn liền muốn rút sạch ta ba thành Thanh Ngọc linh lực. Bất quá, chủ yếu vẫn là ta tu vi thấp, trước mắt công pháp mới Thanh Ngọc cảnh hậu kỳ, tu vi mới hóa linh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nếu là tu luyện tới thanh linh cảnh đỉnh phong, không chỉ có tu vi của ta có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, thi triển khởi cái này Thanh Ngọc Ấn đến, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi. Đây là Thanh Ngọc Ấn lần thứ nhất vận dụng đến cùng giữa các võ giả trong thực chiến. Uy lực để Diệp Chân rất hài lòng, nhìn lấy chết ở dưới tay mình Ngô hộ pháp, Lưu Bá có chút thất thần, lập tức đem thiếu chủ Ngọc Ninh kéo qua, lần nữa đối Diệp Chân thi lễ, đa tạ đại hiệp cứu, chúng ta Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia vô cùng cảm kích. Đang khi nói chuyện, hướng về phía thiếu Ngọc Ninh liền thi mấy cái ánh mắt. Ngây ra một lúc, Ngọc Ninh mới phản ứng được. Chữ vật giới chỉ bên trên quang hoa lóe lên, một đồng lớn lóe ra linh quang thanh linh ngọc liền xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Vị đại hiệp này, ta xem ngươi tu luyện linh lực tựa hồ là ngọc linh lực nhất hệ. Ngươi khẳng định rất cần thanh linh ngọc a. Đây là một vạn khối thanh linh ngọc, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, còn xin đại hiệp nhận lấy. Nghe vậy, Lưu Bá thở dài một hơi. Thiếu chủ mặc dù không biết nhân thế hung hiểm, bất quá, vẫn rất có linh tính. Người cũng đã nhìn ra. Diệp Chân nhìn lướt qua Ngọc Ninh, không chút khách khí lấy đi cái này một vạn khối thanh linh ngọc. Một vạn khối thanh linh ngọc, tương đương với một vạn khối hạ phẩm linh tinh, cũng đủ Diệp Chân tu luyện gần 10 ngày. Đại hiệp có ý tứ là, người cho ta cứ như vậy yêu xen vào việc của người khác, lại còn chủ động giúp ngươi chém giết địch nhân. Nếu không phải phát hiện ngươi cũng tu luyện là ngọc linh lực. Hừ, kỳ thật, coi như Ngọc Ninh tu luyện không phải ngọc linh lực, Diệp Chân cũng là sẽ ra tay. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, chỉ cần Ngô hộ pháp bọn người không chọc giận Diệp Chân, Diệp Chân là tuyệt đối không sẽ chém giết Ngô hộ pháp đám người. Diệp Chân vừa rồi tiếp cận nơi này thời điểm, chính nhìn cái này Ngọc Ninh thôi động hắn ngọc linh lực. Cái này ngọc linh lực vậy mà để Diệp Chân sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Mới có Diệp Chân vừa rồi câu nói này, ta cũng phát hiện đại hiệp tu luyện là hiếm thấy ngọc linh lực. Cái này Ngọc Ninh tại Diệp Chân trước mặt, vậy mà khẩn trương đến cả lâm. Khiến Diệp Chân đột nhiên có loại buồn cười cảm giác. Các ngươi Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia cùng Ngọc Thủy Thành có quan hệ gì? Đúng rồi, Ngọc Thủy Thành đi như thế nào? Diệp Chân đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả. Không có quan hệ gì. Chỉ bất quá tại Ngọc Thủy Thành có chúng ta Ngọc gia tổng hiệu buôn. Ngọc Ninh vẫn còn buồn bực thời điểm. Lưu Bá lại là cái nhân tinh. Lập tức từ Diệp Chân tu luyện ngọc linh lực vế trên nghĩ tới điều gì. Đại hiệp đi Ngọc Thủy Thành thế nhưng là vì mua sắm thanh linh ngọc. Lưu Bá hỏi, không sai, từ chính mình tu luyện là ngọc linh lực, lại từ chính mình nghe qua Ngọc Thủy Thành con đường liền suy đoán ra điểm này. Rất bình thường, đại hiệp có biết, toàn bộ Ngọc Thủy Thành bán ra thanh linh ngọc cùng hết thảy cái khác ngọc thạch loại thương phẩm. Vượt qua 6 thành chính là do chúng ta Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia cung cấp. Úp, đại hiệp, tiểu lão nhân nơi này có một cái yêu cầu quá đáng. Giảng, tiểu lão nhân muốn mời đại hiệp hộ tống thiếu chủ nhà ta quay lại Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia. Đến lúc đó, gia chủ khẳng định lại có một món lễ lớn đưa lên. Hơn nữa, Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia có thể có so thanh linh ngọc thứ càng tốt. Không thể không nói, lịch duyệt vô cùng phong phú Lưu Bá vừa ra tay, đã tìm được Diệp Trần yếu hại, so thanh linh ngọc thứ càng tốt. Diệp Trần khóe miệng đột ngột nhếch lên, liền hướng câu nói này, công việc này, hắn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.